Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tâm phúc của lão bản, năng lực công việc cũng rất cao, cho nên mọi người rất nhiều người đoán tổng tài giáng chức hắn chính là có ý. Bởi vì Tương Luân cười sáng lạn trên mặt, hiển nhiên cũng không có vì chuyện bị giáng chức mà làm cho tâm phiền ý loạn. Chỉ có Hoa Lộ Dư hiểu quỷ kế đáy lòng của nam nhân này. Từ sau khi hắn tiến vào phòng kế hoạch, hai người thường xuyên ngẫu nhiên gặp nhau, thậm chí ngay cả thời gian ăn trưa cũng cùng một bàn ăn. Đòi mạng là cô phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng chờ mong hắn xuất hiện, chờ mong thanh âm của hắn, hơn nữa còn nghĩ đến cái hôn ngày đó. Rõ ràng nên dùng sức đẩy ra, rõ ràng nên duy trì kiêu ngạo của mình cùng hắn kính nhi viễn chi, nhưng cô chính là không khống chế được lòng của mình, cư nhiên còn lớn gan đáp lại hắn bá đạo đòi lấy, tựa như một đôi tình lữ vụng trộm yêu đương ở công ty. Ái muội cho đến bây giờ đã muốn làm cho cô đại loạn, mà nay lại xảy ra một chuyện lớn, làm cho tâm thần cô không yên, thậm chí trở tay không kịp, mặt cũng so với bình thường thêm phần tái nhợt. Tương Luân là người thông minh, sao lại nhìn ra điểm không thích hợp từ cô? Huống chi cô còn để hai tay sau lưng, liều mạng muốn che giấu. Hắn khơi mi, hướng cô vỗ vỗ cằm. Em che giấu phía sau là cái gì vậy? Cô nhất thời đề cao cảnh giác, vẻ mặt đề phòng. Không có. Hắn hừ một tiếng, thanh âm phát ra từ mũi. Em có biết hay không? Mỗi lần em nói dối thì tròng mắt sẽ xoay chuyển không ngừng. Hoa Lộ Dư, em tốt nhất nói thật, có phải hay không có chuyện gì cả tôi? Đều đã nói là không có, anh sao lại lê mê như vậy? Không thèm nghe anh nói nữa, tôi còn phải quay lại làm. Vừa định tránh ra khỏi hắn, lại bỗng dưng bị hắn đánh lén từ phía sau. Cũng không biết hắn làm như thế nào, bàn tay to nhất, vật cô giấu ở phía sau, liền rơi vào tay hắn. Trả lại cho tôi. Còn nói không giấu này nọ, chỉ biết em đén lút khẳng định có vấn đề. Vẻ mặt của hắn giống như gian kế thực hiện được, đem này nọ vừa cướp được đoạt đến trước mặt, một bên ngăn cản cô muốn cướp lại. Đây là cái gì? Thấy rõ vật trên tay, hắn đột nhiên thất thanh, khuôn mặt tươi cười lập tức đứng đắn lên, gắt gao trừng mắt người đứng phía trước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Em mang thai? Cô vẻ mặt nam khan lại thế xấu hổ. Không liên quan đến chuyện của anh. Không liên quan đến tôi. Hắn giống to ra tiếng, rồi sau đó thấy có chút không ổn, vội vàng đem cô kéo đi, đè thấp tiếng nói. Nói cho tôi biết, em là mang thai, đứa nhỏ này là của tôi phải không? Mọi chuyện bị hắn trắng trợn nói ra miệng như vậy, Hoa Lộ Dư càng thêm thẹn thùng. Tôi cũng không biết. Nguyệt sự đã mau nhuộm nửa tháng, gần đây cô lại thường xuyên cảm thấy ghê tởm, khó chịu, mới dần dần bất an. Vì đánh mất nghi ngờ trong lòng, cô cố ý đi mua que thử thai, nhưng vừa mới đi toilet, cô lại sợ hãi. Nếu cô thật sự mang thai, làm sao bây giờ? Tương Luân một phen kéo cô đến thang máy, Hoa Lộ Dư giống như con gà con, bị hắn kéo đi, không ngừng dãy giụa. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đương nhiên phải đi bệnh viện kiểm tra. Nữ nhân này không chỉ có hướng nội nhát gan, còn cực kỳ ngu ngốc. Tôi không cần đi. Tiểu thư, cô hiện tại mang thai, không đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nhưng là cô tiếp tục liều mạng lùi về phía sau. Nhưng là tôi hiện tại không có kết hôn, một nữ nhân độc thân vào khoa phụ sản sắp bị cô nhiều lo tức chết đi rồi. Hắn bình tĩnh chừng cô. Cô tốt nhất nên cẩn thận hiểu rõ cho tôi. Nếu làm không tốt, tiểu sinh mệnh trong bụng cô bởi vì cô mà dinh dưỡng không đủ. Cô nghĩ vậy sao? Sau một phen uy hiếp đe dọa, hai người cuối cùng cũng đến bệnh viện, trải qua kiểm tra chứng minh Hoa Lộ Dư đã mang thai suốt 5 tuần rưỡi. Thầy thuốc mặc áo blue trắng hiền lành nói một số chú ý khi phụ nữ mang thai thời kỳ đầu cần chú ý. Hoa Lộ Dư từ đầu đến đuôi cau mày, hồn đã sớm không biết bay đi đâu. Xem cô như vậy, Tương Luân chỉ có thể chính mình ghi nhớ lời nói của thầy thuốc, cũng hợp thời hỏi một số điều. Thầy thuốc, người nói phụ nữ có thai thời kỳ đầu sẽ có tình trạng như thế nào? Chính là nôn ọe, kén ăn, cảm xúc táo bạo. Trong khoảng thời gian mang thai này, thân thể của người mẹ cực kỳ yếu ớt, nhất định phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không được làm việc mệt nhọc, còn có phải ăn uống đầy đủ. Kế tiếp, ông ta lại thập phần nghiêm túc hỏi vô số vấn đề, thầy thuốc đều thật cẩn thận giải đáp. Mà Hoa Lộ Dư ngồi ở một bên không lên tiếng, vẫn như cũ không tiêu hóa được tin tức mình mang thai. Cô nôn nóng, bất an, cuộc sống tương lai sẽ biến hóa như thế nào? Trong đầu cô đã không có bất kỳ khái niệm nào. Cô là một người giỏi về quy hoạch cuộc sống độc thân, phương diện làm việc cũng là một người cực kỳ có nguyên tắc. Cho dù cùng Lữ Uy Thần yêu đương, cô cũng không làm rối loạn. Nhưng từ tiệc tối kia, hết thảy mọi chuyện thay đổi. Nam nhân kiêu tương luân này xông vào thế giới của cô, quấy rầy tất cả kế hoạch của cô, cũng khiến cho cô không biết làm sao, chỉ có hoàn toàn bị hắn khống chế. Cuối cùng trở nên mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hắn, nghe được thanh âm của hắn liền trở nên an tâm. Cảm giác này tựa như ma trúng cổ, hoàn toàn rơi vào không thể tự kiềm chế. Nếu hai vị có vấn đề gì, hoan nghênh hai vị quay lại. Hoa tiểu thư, tin tưởng có lão công chiếu cố cô, đứa bé trong bụng cô nhất định sẽ an sinh ra. Lời nói của bác sĩ hợp thời đánh gãy suy nghĩ của cô. Nhưng là đợi chút, hắn vừa nói cái gì? Là lão công, chồng ư? Cô kỳ quái nhìn Tương Luân, hắn lại cấp cho cô một tươi cười trấn an. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng thật tốt chiếu cố phu nhân của tôi. Nếu có nghi vấn gì, tôi sẽ lại đến hỏi ngài. Nói lời từ biệt bác sĩ, hai người đi ra khỏi bệnh viện. Hoa Lộ Dư rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Chúng ta rõ ràng không phải vợ chồng, tại sao anh lại muốn lừa gạt bác sĩ? Chúng ta có phải vợ chồng chân chính hay không, bác sĩ cũng không biết. Hơn nữa cô không phải sợ người ta nói không có chồng mà đi đến bệnh viện phụ sản là thật xấu hổ. Như vậy tôi nói trước mặt bác sĩ chúng ta là vợ chồng, cô sẽ không cảm thấy khó khăn, đúng hay không? Tương Luân không biết nói như vậy có gì không ổn. Hơn nữa trong đáy lòng hắn cư nhiên còn cảm thấy nếu lời nói nói dối này mà trở thành sự thật thì quá tốt. Nhưng nghe vào trong lỗ tai của Hoa Lộ Dư lại trở thành hắn bố thí cô, đáy lòng cô tràn đầy ủy khuất. Tất cả vốn không nên phát sinh, cô sẽ không cần phải đối mặt với phiền não. Nhưng hắn xuất hiện, quấy rầy tất cả, thậm chí còn làm cho tiểu sinh mệnh không nên xuất hiện cũng có. Cũng không biết làm thế nào rũ bỏ cô oán khí, sắc mặt cô rất kém cỏi. Cho dù tôi mang thai, đứa bé trong bụng cũng không có một nửa điểm quan hệ với anh, cho nên anh không cần bày ra bộ dáng ban ân. Tôi không cần anh phụ trách, tôi sẽ tự mình đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Cô nói cái gì? Đứa bé trong bụng cô là con của tôi làm sao có thể để cho con tôi lưu lạc bên ngoài? Nữ nhân này lại phát điên cái gì? Hắn đều đã muốn tiếp nhận cô cùng đứa nhỏ, hơn nữa cũng đã chuẩn bị tâm lý, không bao lâu sau trong tương lai sẽ kết hôn với cô. Anh không cần cô như vậy, thời đại này làm gì còn có nói phụ trách. Tôi với đứa nhỏ này, tôi sẽ một mình nuôi nấng, không cần anh quan tâm. Từ nay về sau, mọi người đi đường của mình, không xâm phạm nhau là tốt rồi, ai cũng không cần miễn cưỡng ai. Tuy rằng tất cả lời nói này đều không phải ý muốn của cô, lòng của cô kỳ thật hy vọng hắn thật sự có thể làm như lời hắn nói, phụ trách cô và đứa nhỏ. Nhưng hai người nguyên bản không nên cùng một chỗ, nếu bởi vì có đứa nhỏ mà cột vào nhau, tương lai sẽ có một ngày phát hiện hai người không thích hợp, đối với đứa nhỏ mà nói chẳng phải tạo thành một thương tổn lớn. Cô biết chính mình không cá tính, không ưu điểm, lại càng không hấp dẫn. Bạn trai mối tình đầu năm đó không phải từng nói cho dù cùng cô cùng một chỗ cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Đúng vậy, ngay cả loại nam nhân bình thường như Lữ Uy Thần cũng có thể dễ dàng đem cô bỏ qua một bên không hề lưu luyến gì, cô còn có chỗ nào mà để cho người ta thưởng thức. Tường Luân tuy rằng quấn quýt bên người mình mỗi ngày cái gì phụ trách linh tinh, nhưng khó bảo toàn không phải hắn bốc đồng cùng chính mình vui đùa. Cô không nghĩ lại trải qua một lần thương tổn, cho nên lựa chọn rời xa tất cả khả năng có thương tổn. Tường Luân bị cô khăng khăng bài xích khiến cho có chút nóng nảy. Cô, nữ nhân một mình, hiện tại lại có đứa nhỏ, sống một mình thật khó khăn. Ít nhất thời điểm chuyện này phát sinh trên người người khác, đều muốn tìm một người dựa vào, hay là do trước kia bị bạn trai vứt bỏ, liền luyện thành thân thể kiếm cớ bất hoại. Làm sao sau khi câu này nói ra miệng, cả hai người đồng thời giật mình. Tường Luân cũng biết rõ lời nói của mình có bao nhiêu chói tai, hơn nữa nhìn đến khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn có biểu hiện bi thương, hắn lại thật áy náy. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy... Hắn dừng một chút, thất bại lau mặt. Nếu em thấy sự tồn tại của tôi gây phiền toái, như vậy tôi có thể tránh xa em ra. Trong nháy mắt kia, tâm của Hoa Lộ Dư hung hăng đau, giống như đánh mất cái gì đó, mờ mịt lại bất lực. Nam nhân như âm hồn bất tán kia, cư nhiên liền như vậy buông tha. Hắn không hề giống như U Linh, đột nhiên xuất hiện trước mặt chính mình. Cô rõ ràng nên nhả ra, nhưng lại cảm thấy mất mát. Tường Luân quá mức vĩ đại, quá mức chói mắt, cho nên cô tự biết xấu hổ, không dám tiếp cận loại nam tử giống như thần này, cho nên mới triển khai toàn thân phòng bị hắn. Nhưng vì sao khi phòng bị thành công, tư tưởng của cô lại không có nửa điểm bình tĩnh? Ngược lại, càng thêm tưởng niệm, thậm chí giống kẻ trộm, vụng trộm quan tâm tất cả mọi chuyện của hắn. Trước đó vài ngày, hắn bởi vì sơ sẩy trong công việc bị đổi đến bộ xí hỏa, lại bị của trách, chuyện này làm cho cao thấp trong công ty huyền áo. Cô vài lần muốn đến bộ xí hỏa xem tình huống của hắn, nhưng càng nghĩ lại càng không có dũng khí. Thở dài, cô đi lên giường, muốn ngủ một giấc đuổi đi tất cả phiền chán. Nhưng nằm đến đêm, cô chằn trọc khó ngủ, chỉ vì nhắm mắt lại khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện rõ ràng trước mắt cô. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội. Cô sợ tới mức lập tức ngồi dậy, lúc này sẽ là ai? Thân nhân của cô đều ở Nam Bộ, cũng sẽ không báo trước liền đi đến, huống chi địa chỉ hiện tại của cô cũng không có nhiều người biết. Sợ hãi hết sức, tiếng chuông lại vang lên, Hoa Lộ Dư rón rén đi vào cửa, kéo rèm che xem phía ngoài. Người tới dĩ nhiên là Tương Luân. Cô vội vàng mở cửa ra, không thể tin được nam nhân xuất hiện trước mắt mình. Vẻ mặt nghèo túng của hắn, bên người còn có vali hành lý. Anh làm sao có thể đến nhà của tôi? Cô thật sự rất kinh ngạc, khoảng cách hai người lần trước gặp mặt đến giờ, ngắn ngủi có một tuần, Tương Luân trước kia hăng hái, thần thái no đủ, làm sao có thể biến thành bộ dáng này? Tôi không nhà để về. Ngữ khí quán trầm thấp, hai tròng mắt vô thần, ngay cả biểu tình đều là uể oải. Trong lòng thất kinh, cô lập tức nghiêng thân, làm cho hắn đi vào bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nhịn không được hốt hoảng, bắt đầu lo lắng. Hóa ra công ty đồn đại đều là thật sự. Rất nhiều người nói gần đây chưa cổ phiếu không thuận, lại bởi vì công việc bất lợi bị lão bản mắng, mười phần thê thảm. Hắn gần như tuyệt vọng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tôi đầu tư cổ phiếu bị thua, thời gian trước giúp người bạn ít tiền, lại bị hắn ôm đi trốn. Phòng ở đã bị niêm phong. Hơn nữa còn bởi vì lần trước tâm tình không tốt, đắc tội đối tác, làm cho lợi ích của công ty tổn thất, cho nên bị lão bản giáng 18 cấp. Hoa Lộ Dư nghe được không nóng vội, căn bản không nghĩ những chuyện này phát sinh không quá mức trùng hợp. Nhưng là anh là nhân tài trong công ty, cho dù làm sai chuyện gì cũng không cần phạt lợi hại như vậy. Trong đầu nhịn không được tuấn dung nhỏ nhã của tổng tài, một nam nhân ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng, làm sao có thể hà khắc với viên chức như vậy. Tương Luân cúi đầu, về mặt uể oải. Đây là thương nhân, khi tôi tồn tại có thể vì công ty mang đến lợi ích, chính vì bảo vật của công ty. Một khi tôi làm chuyện có tổn hại đến lợi ích của công ty, cấp trên tự nhiên đem cho tôi một cước đá ra ngoài cửa. Hắn đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rất là nản lòng nói. Hiện tại tôi không nhà để về, cũng không có tiền ở khách sạn. Nếu em không thể thu lưu tôi chỉ có thể đi ngủ công ty, nhưng tôi còn không đến mức lưu lạc đầu đường. Hoa Lộ Dư không thể tin được nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tiếp nhận được bộ dáng này của hắn. Hôm qua đồng sự công ty nói như thế nào? Tựa hồ là nói hắn phiền não, cái gì? Hay là hắn biến thành như vậy? Chính mình cũng có liên quan. Tương Luân nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, thấy cô thủy chung không có động tay, liền hít sâu một hơi, bứt lên khóe miệng, cười đến thật khổ nhấc hành lý. Không quan hệ, em không cần miễn cưỡng, kỳ thật ngủ công ty cũng không có gì không tốt, như vậy sẽ không sợ ngủ quên. Nói xong xoay người đi hướng cửa, nhưng ngay sau đó, ống tay áo liền bị người nào đó từ phía sau giữ chặt. Tôi không phải cố ý này, cô vội vàng ôm lấy cánh tay hắn. Tương Luân quay đầu đi, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, tương xứng với quần áo của cô, càng thêm mê người. Một bộ quần áo rộng thùng thình, hai chân nhỏ dài lộ cho không khí, hai bàn chân trắng nõn đi đôi dép lê hồng nhạt, thân mình nhỏ bé mềm mại nhu nhược, làm cho người ta hận không thể đem cô ôm vào trong lòng hung hăng chà đạp một phen. Hơn nữa cô còn mở to đôi mắt vô tội, cái miệng khéo léo khẽ nhếch, mê người khiến cho người ta muốn phạm tội. Tế bào toàn thân Tường Luân đang kêu gào muốn đem cô kéo vào trong lòng mà yêu thương. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm giác bá đạo muốn giữ lấy đối với nữ nhân như vậy. Hoa Lộ Dư hoàn toàn không biết chính mình đang muốn lâm vào nguy hiểm, tâm tình đồng nổi lên, nhỏ giọng nói. Nhà của tôi không lớn, nhưng hai người vẫn có thể ở, bất quá. Ngay tại thời điểm tuấn dung của hắn sáng lên hết sức, cô lập tức bày ra biểu tình phòng bụi. Tạm thời cho anh thuê cũng được, nhưng chúng ta phải làm một bản điều kiện, gồm ba điều. Đầu tiên, anh không thể nói cho người khác, chúng ta ở cùng một nhà. Thứ hai, không chuẩn anh đem chuyện tôi mang thai nói cho đồng sự trong công ty. Về phần thứ ba, chính là trong cái nhà này, tất cả mọi chuyện phải nghe lời tôi. Tôi đây chẳng phải biến thành tình nhân bí mật của em. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tình nhân, trong giọng nói còn tràn ngập hương vị tình sắc. Hắn tổng kết, nhất thời đổi lấy một cái xem thường của Hoa Lộ Dư. Cô nhắm mắt lại, hung hăng trừng hắn. Nếu anh dám làm ra chuyện trái với ba nguyên tắc trên, tôi sẽ không chút khách khí đem anh ném ra khỏi cửa, cho anh từ nay về sau lưu lạc đầu đường. Thật là hổ sú đồng bằng bị chó bắt nạt. Hắn nhỏ giọng oán hận, nhất thời lại nghênh đón một ánh mắt sắc như dao của cô. Tương Luân sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng. Được được được, tôi nghe là được. Dù sao tôi ở nơi này vừa lúc có thể chiếu cố tiểu bảo bảo ở trong bụng em. Trong lúc nói chuyện hắn còn không quên làm ra biểu tình chịu khi dễ, Trào Khoa Lộ Dư bật cười. Không nghĩ tới người này cư nhiên còn có một mặt trẻ con như vậy. Từ trước hai người giống như có một bức tường không thể phá vỡ, nhưng hiện tại lại hài hòa, lại làm cho cô cảm thấy giống như bị kéo gần lại, mọi phiền muộn đọng lại trong mắt cô cũng tan thành mây khói. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư giống như thường ngày đi lại, 7 giờ sáng rời giường, trên đầu một mớ tóc rối bay, xỏ chân vào dép lê, trong đầu vẫn còn nghĩ về cảnh đẹp trong mơ tối hôm qua. Buồn ngủ tiến vào phòng tắm, đánh một cái ngáp thật to, ngay sau đó khép hờ đôi mắt, hữu khí vô lực đi vào nhà tắm, tiến hành giống như sáng sớm mọi hôm sau khi rời giường chuẩn bị đi làm việc. Cởi áo đi ngủ có hình phi hoạt hình, đá đi dép lê dưới chân, một tay cô để tường, một tay cầm lấy vòi hoa sen trên tường. Vì sao hôm nay vách tường lại có cảm giác như vậy? Cô nửa mơ nửa tỉnh, miễn cưỡng mở to hai mắt. Wow! Đột nhiên lui về phía sau từng bước, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một người sống, Tương Luân. Hắn mặc áo sơ mi, tây trang. Từng bước tập trung nhìn vào. Trên mái tóc còn lưu lại một ít nước, hé ra tuấn dung nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ, chẳng qua trên mặt đã cố ý cười bỡn cợt. Tiểu Dư, hóa ra mỗi sáng sớm em đều có thói quen tốt như vậy. Hắn cố nén cười trêu chọc, từ lúc cô cơ hồ là nhắm hai mắt đi vào phòng tắm, thoát áo ngủ, đá dép lê. Hắn đã đứng ở chỗ này, nhưng hiển nhiên tiểu nữ nhân này đã quên, trong nhà có thêm một vị khách trọ. Anh làm sao có thể ở trong này? Quần áo của tôi. Lúc này Hoa Lộ Dư đã hồi phục lại tinh thần, cô luống cuống tay chân, tìm bộ quần áo khoác lên người mình. Nhưng bởi vì quá căng thẳng, chân trượt một cái, muốn thẳng tắp ngã xuống sàn nhà. May mắn có một đôi bàn tay to đúng lúc đỡ lấy thân thể của cô. Tiểu thư, cô hiện tại có thai, có thể hay không vì đứa bé trong bụng mà lo lắng một chút? Tương Luân chảy ra một phen mồ hôi lạnh, mặt mày nhăn lại. Thật xin lỗi, không đúng, anh làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Còn có, anh khi anh tiến vào phòng tắm cũng không có khóa cửa sao? Là em đã quên rằng đã cho tôi tiến vào đây sống được không? Hàn bất đắc dĩ nhắc nhở cho cô nhớ lại. Buổi sáng sớm hai người ở chung đầu tiên trải qua trong bối rối. Ăn bữa sáng, Hoa Lộ Dư bị bắt ngồi vào trong xe thể thao của Tương Luân. Cô thật không vui chất vấn. Anh không phải không có tiền sao? Như thế nào còn lái xe? Điểm tiền lẻ đó em không cần lo lắng. Tiền sữa bột của cục cưng anh sẽ chuẩn bị tốt. Hắn thần sắc tự nhiên lái xe. Cô tức giận lườm hắn một cái. Nhưng nhất tưởng đến hắn còn nhớ tiền sữa bột cho cục cưng, tâm tình không tự chủ được tốt lên một ít. Đến khi xe sắp sửa đến công ty, cô mới yêu cầu xuống xe, bởi vì sợ hai người cùng đi trên một xe đến làm việc sẽ khiến cho đồng sự chú ý. Tương Luân trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì hai người đã thỏa thuận phía trước, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, dù sao còn nhiều thời gian. Cứ như vậy, Hoa Lộ Dư giống như làm trộm, lén nút liều mạng tránh thoát tầm mắt của mọi người, tiến vào cửa lớn của công ty. Còn khi Tương Luân hướng cô cười đến sáng lạn, cô cố ý giả bộ dáng bể bộn nhiều việc, chỉ kém tiết mục không nhận thức. Tương Luân lại bất đắc dĩ, nữ nhân này có tất yếu phải đem quan hệ của hai người khẩn trương như vậy sao? Thẳng đến khi an toàn bước vào cửa lớn của công ty, Hoa Lộ Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu bị đồng sự nhìn thấy cô cùng Tương Luân ở chung, thanh danh cô duy trì mấy năm sẽ tan thành mây khói. Thật cẩn thận ngồi vào vị trí của mình, xác định hết thảy hôm nay cùng mọi hôm không có gì khác nhau, cô mới thoáng an tâm. Hoàn hảo, cô cưng cưng trong bụng hiện tại chỉ có hơn một tháng, nhưng về sau bụng chậm rãi to lên, cô giải thích như thế nào với đồng sự? Nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới bụng, nơi đó bằng phẳng như nước, là làm cho cô có cảm giác thỏa mãn khi đeo lên sứ mệnh gian khổ. Đứa nhỏ đến ngoài ý muốn này cũng không ở trong kế hoạch nhân sinh của cô, nhưng vì sao động lực đem nó sinh ra lại lớn như vậy? Chẳng lẽ trong tiềm thức là vì nam nhân kia sao? Đúng lúc này di động trong bao chuyển đến thanh âm tin nhắn, cô lấy di động mở ra chỉ thấy tin ngắn, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện: mẹ đứa nhỏ, thân thể có khỏe không? Cô nhịn không được câu môi, ánh mắt có chút nóng lên, giây tiếp theo vội vàng thu lại nụ cười, vội vàng đưa di động trở lại trong bao, giả việc không có chuyện gì, nhưng nội tâm kích động như trước. Lúc cô còn rất nhỏ, mẫu thân đã mất, cha lại tái giá, mẹ kế sinh đệ. Cô biết phụ thân đối với con gái riêng này không để ý, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của cô là dư thừa. Trên phương diện thân tình không chiếm được tình thương, nội tâm cô đơn thuần hướng nội, cũng không có tài cán gì. Cũng may, một người qua được nhiều năm như vậy, cô dần dần học được tính độc lập, cũng học xong thừa nhận cô độc. Trước kia cô chưa bao giờ biết cái gì kêu bị yêu cũng quan tâm, thời điểm cùng Lữ Uy Thần bên nhau, quan hệ gì, hai người cũng là tương kính như tân. Bao lâu cô ai để ý chính mình như vậy, làm cho cô cảm thấy chính mình có tất yếu cần phải tồn tại. Nhịn không được mở ra bao, xuất ra di động, vài chút quyến luyến đọc lại dòng tin nhắn, tuy rằng ngắn ngủi vài chữ, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy an ủi rất lớn. Cô vụng trộm cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra quang mang thỏa mãn, nhưng hình ảnh trong đầu vừa chuyển, nhớ đến một màn phát sinh ở trong phòng tắm sáng nay, khuôn mặt nhỏ nhắn dần nóng lên. Tên đáng giận này, cô nửa giận mắng. Dùng loại xưng hô là tên đáng giận với thủ trưởng tới đón tiếp chính mình, tựa hồ có chút không ổn. Trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng nói trầm thấp, làm cho Hoa Lộ Dư đang đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc của chính mình bị dọa đến nhảy dựng lên. Cô mãnh liệt lắc đầu, nhưng đứng trước bàn làm việc của mình là một người nam, cư nhiên là tổng tài Tần Mặc Dương. Cô nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu, trong lòng run, vội vàng đứng dậy, bay nhanh đưa di động để về phía sau. À, Tần Tổng, tôi không phải đang mắng anh. Chỉ thấy các đồng sự khác đều liều mạng hướng cô nháy mắt, cô mới ý thức được đại lão bản tựa hồ đã đứng ở đây thật lâu. Chỉ có cô giống đứa ngốc, vội vàng cúi đầu ngẩn người. Lần này thảm rồi, nếu ban thưởng cho cô một cái tội danh lăng nhục cấp trên, công việc của cô không phải là tiêu ư? Tần Mặc Dương chính là cười nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc. Tôi cũng hiểu được bộ dáng của chính mình cùng tên đáng giá hận giống. Nói xong còn cố ý nhìn ra phía sau. Cùng bạn trai tình nụ ý mật, cũng không cần chậm chế công tác, lần tới chú ý một chút. Vâng, tôi đã biết. Cô vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu nhận sai. Vị đại lão bản ở trước mặt mọi người, cảm xúc vẫn kéo dài đến tận thời gian tan tầm. Hoa Lộ Dư tâm tình cực kỳ kém, một bên lo lắng cho tiền lương của mình bị hao tổn, một bên lại làm phức tạp cảm tình của cô đối với Tương Luân, loại tình cảm không bắt được, không sờ được này. Khi tan tầm, sau khi nhận được điện thoại uy hiếp của Tương Luân, cô lại lén lút ngồi vào xe hắn về nhà. Tích lũy hờn dỗi đã muốn lên tới đỉnh, cô nhìn không được đem chuyện hôm nay xảy ra nói cho anh nghe. Anh không biết bộ dạng của tôi lúc đó có bao nhiêu buồn cười. Tổng tài, cô gấp đến độ xoay quanh vòng trong phòng khách. Hắn khẳng định là sẽ cảm thấy tôi là viên công chức làm việc không nghiêm túc. Tuy rằng khẩu khí của ông ta tuyệt đối không hung, nhưng yên tĩnh trước khi bão nổi càng thêm đáng sợ. Cô thật phần lo lắng cho công việc của chính mình sẽ bị hủy trong chốc lát. Nói tới đây, cô đột nhiên chuyển hướng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, hùng mắt trừng mắt hắn. Dù sao, nói đi nói lại đều không phải tại anh, cứ nhiên gửi cái loại tin nhắn này, hại tôi bị tổng tài hiểu lầm. Miệng nho nhỏ của cô gần bên nổi lên đúng đồng tiền, hai má trắng nõn bởi vì kích động mà đỏ ửng. Cô như vậy cực kỳ giống bộ dạng nữ chủ nhân làm nũng nam nhân của mình. Tương Luân bị sự vô tâm của cô dụ tâm, nhịn không được vươn cánh tay dài, một tay kéo cô ngồi trên đùi mình. Cô sợ tới mức muốn tránh thoát, lại bị hắn sống chết giữ lại. Đem cằm để trên đỉnh đầu của cô, hắn vừa lòng thở sâu, trong mũi ngửi được hương thơm của cô. Dù gì cũng đã bị bắt, em làm gì nhất định phải để ý cái nhìn của thủ trưởng với chính mình, hay là em sợ hãi người ta biết chúng ta đang yêu? Cô lập tức ngẩng đầu trừng hắn, ai cùng anh yêu đương? Tuy rằng miệng cô giống như vậy, nhưng qua lại không cảm thấy một chút bài xích nào, như vậy cũng lừa không được. Được, chúng ta không có đang yêu, bởi vì anh là tình nhân em đang bao dưỡng. Hắn lại là bộ dáng cười hi hi, khiến cho Hoa Lộ Dư khóc cũng không được, giận cũng không xong. Cô nhịn không được, đánh hắn một cái. Anh không cần nói loạn, cái gì tình nhân? Nói sau tôi nào có bao nuôi anh? Như thế nào không có? Mặt hắn biến sắc nhanh giống như lật sách, ủy khuất nói. Lúc trước, em để anh ngã, làm cho lòng anh bị thương, vô tâm làm việc, cuối cùng bị lão bản giáng chức, lại rơi vào hoàn cảnh không nhà để về. May mắn, coi như em có lương tâm. Cho anh ăn ở cũng cho anh ôm. Lại nói tiếp, anh tình nhân này hẳn là phải đối với em cảm động đến rớt nước mắt. Tên này, đi làm diễn viên thì đúng hơn. Anh lại loạn giảng cái gì? Anh nào có loạn giảng, hắn chỉ vào bụng của cô cười đến đắc ý. Bên trong đều có tiểu bà bảo của anh đến ở, đó là chừng cửa tốt nhất. Cô tức khí, anh... Không cần tức giận đối với phụ nữ có thai không tốt. Như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật Bản được không? Anh biết một nhà hàng khẩu vị rất tốt, hơn nữa rượu ở đó anh cực thích. Không cho phép uống rượu, cô đột nhiên hung trợn giống to, làm cho Tương Luân chưa chuẩn bị tâm lý thật bị hoảng sợ. Anh có biết hay không, rượu là ngọn nguồn của ngàn vạn tội ác. Hơn nữa, cô tiếp tục trừng khuôn mặt tuấn tú vô tội kia. Theo tôi thấy là vô số tội mới đúng. Chẳng lẽ anh quên thân thể của chính mình bởi vì uống rượu nhiều mà đã muốn bật đèn đỏ sao? Trước kia anh làm nghiệp vụ không thể không cùng hộ khách xa giao, nhưng hiện giờ bị điều đến phòng kế hoạch, từ nay về sau có thể không uống rượu, không được uống một giọt, nghe thấy chưa? Tương Luân có hứng thú nhìn chằm chằm cô. Làm sao lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Hoa Lộ Dư lúc này mới để ý thấy có chút không thích hợp. Tôi chỉ là tò mò, làm sao em biết tình huống cơ thể tôi? Chuyện này toàn thế giới trừ bỏ trời biết, đất biết, cũng chỉ có hắn cùng với bác sĩ biết, ngay cả ba mẹ ở nước ngoài hắn cũng không báo cho biết. Tôi... Cô dừng lại một chút, liếc mắt nhìn nam nhân thoạt nhìn chính là không nghe thấy đáp án, không thể bỏ qua kia. Tôi có vụ trộm nhìn đến. Bất đắc dĩ, cô nói ra sự thật. Chính là lần trước chúng ta đụng vào nhau ở công ty, báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh lẫn vào trong văn kiện của tôi, cho nên... Hắn bừng tỉnh. Cho nên bữa tiệc của công ty lần trước, em mới chấn rượu cho anh. Thì ra là thế, nguyên bản hắn còn cảm thấy bản báo cáo kia rốt cuộc là mình quăng đi nơi nào. Chứ lần đó ra thẳng đến thời khắc trước kia, hắn cũng còn không biết nữ nhân hướng nội nhát gan kia như thế nào có thể động tay động chân giúp hắn chán rượu, thậm chí từng nghĩ cô dùng phương thức này làm cho hắn chú ý. Trong nháy mắt, ngực đột nhiên có một dòng khí ấm áp nảy lên, làm cho hắn không nói được một câu, đem cô ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy. Nữ nhân nhát gan như chuột này, tuy rằng miệng cứng rắn, lại không chịu thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, luôn tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng của cô cũng rất thiện lương, thậm chí đã vượt quán tưởng tượng. Tâm lặng lẽ thỏa mãn, rơi xuống đất, dường như nhận định giống nhau. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tinh tế đánh giá. Tiểu Dư, em quan tâm anh như vậy, có phải hay không đang muốn vụ trộm yêu anh? Đến tận đây, hắn thừa nhận ngay từ đầu chính mình muốn quan sát cô là đúng, hiện tại còn muốn hiểu biết cô, nghiên cứu cô, sau đó rốt cuộc, đem cô đặt ở trên người hắn. Nhưng đồng thời như thế, hắn cũng phát hiện cô ở trên phương diện tình cảm rất tự ti, đại khái là tự cảm thấy chính mình. Điều kiện không tốt lắm, cho nên dùng một loại phương thức bảo hộ, phòng bị người khác đến gần. Đối mặt với cô như vậy, hắn thật đau lòng, không dám tưởng tượng là cô đã gặp phải chuyện gì mới biến ra thành như thế. Nhưng là về sau sẽ không, hắn sẽ làm cho cô trở lại bộ dáng vô tư như ban đầu. Từ hôn nhân này, trước kia ở trong nhân sinh của hắn là một nhiệm vụ có thể làm nhưng không làm. Nhưng hiện tại, hắn thật sự rất muốn làm ba đứa nhỏ trong bụng cô, càng muốn làm chồng của cô. Hoa Lộ Dư nghe hắn nói như vậy, ngực đột nhiên nhảy dựng, hơn nữa chân thành trong nháy mắt, hắn tha thiết nhiệt liệt, càng làm cho cô có chút cảm giác không có chỗ nào che giấu. Ai? Ai vụng trộm yêu anh? Anh không cần nói hưu nói vượn. Cô vội vàng tránh đi người hắn, ngượng ngùng bay nhanh trốn vào phòng ngủ, ghé vào giường lớn của chính mình, cũng đem một con gấu bông ôm vào trong lòng, đem khuôn mặt của chính mình vùi vào trong lòng gấu bông. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Dư, chúng ta kết giao được không? Cửa mở, cô khẩn trương ôm lấy gấu bông, nhanh chóng xuống giường, che hắn ở ngoài cửa. Nhưng khi đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô lại bắt đầu do dự. Chúng ta không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, em nói cho anh nghe một chút. Cắn môi, cô rũ mắt nhìn về phía trước, cứng rắn nói ra một câu. Anh không phải là người tôi muốn. Có ý tứ gì? Bạn trai lý tưởng trong suy nghĩ của tôi, thứ nhất là bộ dáng không thể quá đẹp trai, thứ hai không cần rất nhiều tiền, thứ ba là hắn tuyệt đối không thể là một vật sáng siêu cấp. Ba điểm này, anh đều không phù hợp. Tương Luân nghĩ đến chính mình nghe lầm, đây là lý do quỷ gì? Hoa Lộ Dư đột nhiên dùng gấu bông trong lòng đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. Dù sao, anh chính là không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Cô thừa nhận cô tự ti hướng nội, không dám cùng nam nhân vĩ đại có quan hệ gì. Tha rằng là một người lặng lặng đứng từ xa nhìn hắn, cũng không nguyện ý cùng hắn ở bên, sau lại bị hắn vứt bỏ, thống khổ cả đời. Có thể nói là như vậy, chống lại hành động của hắn đau khổ dây dưa, thật muốn chấn định tâm của chính mình cũng là một việc thật khó. Tiểu Dư, hắn cầm lấy gấu bông trong tay cô, dễ dàng ngừng lại cước bộ, lui về phía sau. Anh không thể nhận lý do của em. Tôi không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi. Đánh không lại khí lực của hắn, cô đành phải trốn, nhưng khi cô muốn thu lại gấu bông, lại thấy gấu bông bị hắn cầm chắc. Đem tiểu ngốc trả lại cho tôi. Tâm quýnh lên, cô kêu to. Cái gì? Tiểu ngốc? Tương Luân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt trở nên rất khó xem. Nó chính là tiểu ngốc. Hóa ra ngày đó nữ nhân này cư nhiên đem hắn trở thành một con gấu bông eo là. Hoa Lộ Dư thừa dịp lúc hắn biến sắc, đúng lúc bắt lại gấu bông của chính mình trở lại trong phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại. Thương Luân lấy lại tinh thần nhịn xuống hờn dỗi, đối với người phía trong cửa nói: "Mặc kệ em tìm bao nhiêu lý do sứt sẹo cự tuyệt anh." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net